Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 485, chương 120, nói chuyện với nhau. Cầu đạt. Ô, Hades dùng cảm giác hứng thú thần tình nhìn Shibumi. Các ngươi muốn thế nào cải biến? Hắn những lời này vừa nói ra khỏi miệng, Shibumi khẽ thở phào nhẹ nhõm. Miễn là bọn họ đối với mình đề nghị cảm thấy hứng thú là tốt rồi. Nói vậy thì có thuyết phục cơ hội. Cùng theo chúng ta. Shibumi đứng dậy trịnh trọng nhìn Hades duỗi ra khỏi chính mình tay trái. Cùng theo chúng ta, các ngươi có thể thu hoạch thắng lợi, thu hoạch tương lai, thu hoạch cái này cái quốc gia. Hắn những lời này vừa nói ra khỏi miệng, ngoại trừ Hades cùng vẫn trầm mặc Susugami Gai bên ngoài, những người khác đều đối với Shibumi lời nói cười nhạt. Mặt sẹo nam, ngươi muốn làm tinh tường. Các ngươi hiện tại chính là hai người đứng ở địa bàn của chúng ta, lại còn yêu cầu chúng ta thủ lĩnh. Theo ngươi, cái chuyện cười này một tương đương điểm cũng không tốt cười. Murakami khoanh tay hướng về phía bốn phần nghi trảo vừa cười vừa nói. Nếu như không phải thấy Hades cùng Susugami Gai hai người nhận thức, hắn đều có lòng đem hai người ném ra ngoài. Mới vừa Hades mới chỉ có cho bọn họ mang đến hy vọng, mang đến chiến thắng quy ánh dạng đông. Hiện tại bọn họ tuyệt đối nghe không xuống những người khác một điểm cổ. Hoặc Shibumi vẫn không thấy những người khác, chỉ là thần sắc nhàn nhạt nhìn Hades, chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. Ngươi nói quá sơ lược, kỹ càng một chút. Hades nhìn Shibumi cảm thấy rất hứng thú nói rằng, liên quan tới Shibumi cái nhân vật này, bên trong nguyên tác mặt cũng chỉ là lác đác vài cái màn ảnh. Hades đại thể biết người này là Funeral Palo quân sư, thậm chí Susugami Gai đều là bị hắn dạy nên, cho nên hắn đối với dạng này trí tuệ hình nhân vật cảm thấy rất hứng thú. Trong lòng suy nghĩ có phải hay không đem hắn ở lại Funeral Palo bên trong giống như nguyên tác một dạng làm quân sư. Nói vậy có rất nhiều chuyện liền không cần hắn tới quan tâm. Còn có Susugami Gai, hắn cũng hy vọng đem người này lưu lại. Như vậy hắn không ở Funeral Palo thời điểm cũng có người ước thúc thành viên của tổ chức. Đương nhiên, thủ lãnh vị trí là không có khả năng nhường lại. Hắn hôm nay mới chỉ có lên làm lão đại, cho dù đối với cái này cái tạp bài quân thủ lĩnh không thế nào coi trọng, nhưng mà lập tức để đi ra ngoài, cái kia mất mặt cỡ nào. Shibumi chứng kiến Hades tựa hồ đối với lối nói của hắn cảm thấy rất hứng thú, lập tức tiếp lấy nói ra, chuyện của tương lai bọn chúng ta một cái lại thảo luận. Hiện tại chúng ta nói một câu liên quan tới vật liệu vấn đề tổ chức của các ngươi hiện tại cực kỳ thiếu vật tư a. Bất kể là vật liệu quân nhu những cái này súng đạn còn là sinh hoạt vật tư, chúng ta đều có thể cung cấp. Hắn tự tin nói ra, những thứ này vẫn chỉ là thấy được chỗ tốt, còn như còn lại không nhìn thấy chỗ tốt có càng nhiều, miễn là ngươi cùng theo lời của chúng ta. Nhưng là, liên quan tới vật liệu vấn đề chúng ta đã giải quyết, cho nên, ngươi còn có thể xuất ra điều kiện khác tới sao? Hades tựa lưng vào ghế ngồi mỉm cười nhìn Shibumi liếc mắt. Ếch, không chỉ có là Shibumi thần tình bị kiềm hãm, ngay cả Susugami Gai đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc tới. Có thể nói cho ta biết các ngươi là giải quyết như thế nào sao? Theo ta được biết, cái tổ chức này ở một cái nguyệt trước đây, dường như chính là đang cướp đoạt quy vật liệu quân nhu cuộc chiến đấu kia trong. Trước thủ lĩnh bất hạnh bỏ mình a. Shibumi vô cùng khó hiểu. Ở tới Tokota trước đây hắn đều thực đã làm xong công tác tình báo, đặc biệt là đệ một cái mục tiêu tổ chức tình huống hắn càng là hiểu được tình huống mới nhất. Nhưng mà trong tình báo biểu hiện cái tổ chức này một điểm dấu hiệu chuyển biến tốt cũng không có. Shibumi lúc đầu cho rằng Hades là đang lừa hắn. Bất quá khi hắn không để lại dấu vết nhìn một chút những người khác sắc mặt sau đó, phát hiện bọn họ trên mặt đều là cười lạnh biểu tình. Cái này chứng minh Hades mới vừa cũng không nói gì lời nói dối. Cái này là chúng ta funeral parlor cơ mật. Các ngươi không cần thiết nghe được như thế tinh tường a. Yamazaki ở một bên lạnh lùng nói. Funeral parlor, Shibugi lại sửng sốt một chút. Hắn xem qua cái tổ chức này một tuần trước kia tình báo. Rõ ràng khi đó đều còn không có lấy tên. Kết quả hiện tại cái này tạp bài quân lại có danh tự. Hơn nữa cái tổ chức này tinh thần diện mạo cũng rực rỡ hẳn lên. Điểm này từ người ở chỗ này lòng có thành công thần tình có thể nhìn ra được. Sau đó hắn lần đầu tiên trịnh trọng nhìn thoáng qua Hades, đây là một cái thoạt nhìn tự hồ chỉ có 15-16 tuổi thiếu niên, tuổi trẻ đến quá phận, nhưng là trong tình báo cũng không có biểu hiện quá tin tức của hắn. Như vậy thì chứng minh hắn là ở mấy ngày nay gia nhập vào. Vừa gia nhập liền trở thành cái tổ chức này thủ lĩnh. Đồng thời xem ra, cái tổ chức này biến hóa cũng đều là hắn mang tới. Xem ra nhai người bạn này dường như thật không đơn giản a. Shibugi ở tâm lý thở dài một cái, hắn liền nghĩ tới mới vừa Susugami Gai đã nói, cái kia liền Susugami Gai đều vẫn muốn đuổi kịp cùng siêu việt nhân. Lẽ nào chính là người thiếu niên trước mắt này sao? Tổ chức của chúng ta chính thức đổi tên là Funeral Parlor. Có vấn đề gì không? Hades nhìn Shibugi bình tĩnh nói, không phải. Chẳng qua là cảm thấy tên này có chút quái gì. Shibugi một vừa sửa sang lại cùng với chính mình hỗn loạn tâm tư, một bên thuận miệng lên tiếng, chúng ta muốn vẫn vì người bị đào thải vịnh sướng đưa ma khúc, cho nên gọi Funeral Parlor. Cái này là chúng ta thủ lĩnh nói. Nói thật ta cảm thấy tên này rất tuyệt. Ngoặc kép chấm chấm. Ago ở một vừa mở miệng nói. Những người khác cũng đều rối rít gật đầu. Vì người bị đào thải vịnh sướng đưa ma khúc sao? Shibugi nhai nuốt những lời này, thần tình chăm chú nhìn một chút Hades tiếp tục nói ra. Không phải không thừa nhận, ngươi là một cái hợp cách thủ lĩnh. Không phải, ngươi được cho một cái cực kỳ ưu tú thủ lĩnh. Nhưng mà có một số việc nói vậy ngươi cũng là hữu tâm vô lực a. Đối mặt với quy vật khổng lồ như vậy, ngươi có phải hay không cũng có sở mê mù mịt? Tương lai sẽ là như thế nào? Điểm này ngươi lại có nghĩ tới không đâu? Khi nhìn đến lợi dụ vô hiệu về sau, Shibugi dần dần bắt đầu không để lại dấu vết cưỡng bức. Bất quá loại này cưỡng bức cũng không phải là uy hiếp, mà là dùng cường đại GSQ vội tới Hades tâm lý tạo thành áp lực mà thôi. Miễn là Hades đối mặt với Quy có một chút khiếp đảm nói. Như vậy bọn họ hôm nay vẫn có thể đạt thành mục đích. Bất quá hắn lại thất vọng rồi. Hades nhàn nhàn nói. Không phải, ta cảm thấy ở ta dưới sự hướng dẫn. Funeral Parlor tương lai vô cùng rõ ràng, nó tất nhiên sẽ đánh bại Quy. Hades cái kia không cho phép nghi ngờ giọng nói để Shibugi lại ở tâm lý thở dài. Sau đó hắn liếc nhìn nơi này những người khác, phát hiện bọn họ đều là một bộ đương nhiên biểu tình. Cái kia là có thêm rõ ràng mục tiêu, ý nghĩ rõ ràng phe thắng lợi thức biểu tình. Vì vậy hắn biết hôm nay kế hoạch hoàn toàn yêu chiết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.